Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 55, đêm nay mời mọi người ăn hoang thú thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Vân Hổ không hổ là nhiều năm hoang thú. Tốc độ của nó thật rất nhanh. Mấy tức thời gian liền giữa khu rừng xuyên qua khoảng cách mấy chục mét. Đi tới đoạn trần trước người. Sau đó một đôi so chân voi còn thô chân trước liền hướng về đoạn trần cào đi qua. Công kích của nó còn không chỉ là như thế. Phía trước chảo cào tới đồng thời. Nó cái kia to lớn hổ đầu cũng trong không khí một cái mơ hồ. Hướng về đoạn trần vệ cắn tới. Bởi vì khoảng cách đã rất gần nguyên nhân. Đoạn trần thậm chí có thể nhìn thấy trong miệng nó cái kia hai cây dài nhọn mà răng nanh sắc bén. Cũng chính là tại lúc này. Một đạo kim hoàng, sắc lồng ánh sáng, tại đoạn trần trước người xuất hiện. Vì hắn chặn cái này liên tục ba đạo hung tàn công kích. Liên tục ba đạo tiếng vang trầm nặng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó vang lên. Cơ hồ khiến đạo này kim hoàng, sắc lồng ánh sáng trực tiếp sụp đổ. Hổ đại gia tựa hồ uốn tại vùng núi hẻo lánh bên trong quá lâu. Chưa thấy qua cái gì việc đời. Tại nhìn thấy cái này đột ngột xuất hiện lồng ánh sáng màu vàng về sau. Rõ ràng sửng sốt một chút, động tác cũng có chỉ chốc lát đình trệ, mà cũng chính là tại thời khắc này, lồng ánh sáng hư không tiêu thất, một thanh bởi vì bị quán chú tiên thiên cương kính, mà tại mặt ngoài sinh ra một tầng thật dày tia sáng vặn vẹo sắc bén cốt kiếm. Cực kỳ tinh chuẩn mà đâm vào đầu này Vân Vân Hổ trong hốc mắt, bám vào trên thân kiếm tiên thiên cương kình bộc phát, đem Vân Vân Hổ cả cái đầu nội bộ đều nổ thành một đoàn tương hồ. Chỉ một kiếm, đầu này cho dù là nhiều năm tiên thiên gặp được đều cảm thấy khó giải quyết hổ đại gia. Liền đền tội tại đoạn trần dưới kiếm. Nhìn xem bởi vì đã mất đi sinh cơ. Thân thể cao lớn giống như núi nhỏ ầm vang ngã xuống đất Vân Vân Hổ. Đoạn trần trên mặt chẳng những không có một điểm tự đắc chi ý, ngược lại xuất hiện một tia mồ hôi lạnh đến. Cái này Vân Vân Hổ công kích. Uy lực thật sự là quá lớn. Mình hộ thân quy giáp ngưng ra lồng ánh sáng. Kém một chút liền bị nó cào nát. Một khi hộ thân quang cháo bị cào nát. Như vậy thì dựa vào bản thân tiên thiên sơ cảnh cái kia mỏng manh hộ thể cương kính. Cùng cái này tiểu thân bản. Mình thỏa thỏa sẽ bị hổ đại gia một chút mang đi. Thành làm người ta món ăn trong bụng. Khó trách bộ lạc đã từng xuất động hai cái tiên thiên cảnh. Phối hợp đại lượng đoán cốt quyền đại thành tộc nhân. Đối với nó không thể làm gì. Ngược lại còn tử thương thảm trọng. Nếu như không có hoàn mỹ cấp hộ thân quy giáp loại này bắc đồng dạng hộ thân đạo cụ tồn tại. Liền Vân Vân Hổ cái kia một đợt công kích. Đoạn trần liền không có khả năng tránh thoát được. Cũng căn bản là không có cách phòng ngự được. Càng đừng đề cập tại chịu đựng lấy công kích về sau. Tại Vân Vân Hổ toàn lực công kích về sau trong nháy mắt kia đình trệ dưới. Tiến hành tinh chuẩn phản kích. Sau đó nhất kích tất sát. Chỉ có thể nói hổ đại gia chết được rất oan. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc có chút lăng thần. Một thế anh danh cuối cùng lại tại thuyền lật trong mương. Chết tại đoạn trần cái kia âm hiểm hộ thân quang cháo phía dưới. Đứng tại chỗ, đoạn trần bình phục một chút dòng suy nghĩ của mình. Liền trước hết để cho Vân Vân Hổ thi thể lưu tại nơi đây. Mình thì là xông vào trước người cái kia dị thường kỹ càng trong rừng. Hắn còn muốn đi tìm kiếm một phen. Nhìn đầu này chết hổ tại trong hang ổ, có phải hay không còn giấu có vật gì tốt. Kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Vân Vân Hổ trong hang ổ, chỉ có lít nha lít nhít tán lạc xương thú. Tản ra trận trận mùi hôi thối khó ngửi. Không chỉ là cái này hôi thối. Đoạn trần tại tiến vào bên trong thời điểm, còn cảm giác được từng đợt khí tức âm lãnh ở xung quanh hắn quanh quẩn, làm hắn sau xương sống đều từng đợt phát lạnh, cho đến vận khởi tiên thiên cương kính. Loại này âm lãnh cảm giác bất an, lúc này mới tiêu tán không ít, hóa ra đầu này hổ đại gia chiếm cứ tại cái này không muốn rời đi. Không phải tại trông coi bảo bối gì, mà là tại tu luyện cái gì tà pháp a. Một bên nhả rãnh. Đoạn trần một bên thối lui ra khỏi chỗ này hổ tổ. Một lần nữa về tới cự hổ bên cạnh thi thể. Đoạn trần tìm đúng góc độ. đem đầu này Vân Văn Hổ thi thể nghĩ biện pháp vác ở trên người mình. Đoạn Trần thân cao vẫn chưa tới 1m8, Vân Văn Hổ lại chiều cao đạt đến 6 trượng. Đoạn Trần đem thi thể của nó kháng bên trên bả vai thời điểm. Cảm giác tựa như là một con kiến khiêng một con giáp xác trùng trên mặt đất hành tẩu. Mặc dù lấy Đoạn Trần lúc này lực lượng, phối hợp tiên thiên cương kinh, nâng lên Vân Văn Hổ thi thể cũng không cảm thấy làm sao phí sức. Nhưng thể tích của nó thật sự là quá lớn chút, khiêng nó giữa rừng núi hành tẩu, thực sự không phải một kiện để cho người ta vui sướng sự tình. Nhưng cũng không có cách, nơi này khoảng cách Xài Thạch bộ lạc đã rất xa. Dù là mình thổi lên xương chạm canh gác, cũng không ai có thể nghe được. Đến thời điểm, bất quá bỏ ra không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Nhưng trở về bộ lạc thời điểm, Đoạn Trần trọn vẹn bỏ ra mấy lần thời gian, lúc này mới chạy trở về bộ lạc. Mà khi hắn đem đầu này giống như núi nhỏ Vân Văn Hổ thi thể để qua trong bộ lạc một mảnh trên đất trống thời điểm, toàn bộ bộ lạc đều tựa hồ rất nhỏ chấn động một cái. Một chút mắt thấy hắn đem đầu này cự hổ thi thể kháng tiến đến Xài Thạch các tộc nhân, cùng những cái kia các người chơi, tại thời khắc này hoa một chút tư tán lái đi. Sau đó, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, toàn bộ Xài Thạch bộ lạc đều bị chấn động. Hơn 1000 người vây ở Vân Văn Hổ thi thể trước đó. Cái này nhìn xem, cái kia sờ sờ, một mặt mới lạ. Phải biết cái này thế nhưng là hoang thú a, hoang thú là cái gì? Đây chính là so hung thú còn lợi hại hơn nhiều tồn tại đâu. Cho dù là từ nhỏ sinh hoạt tại mảnh rừng núi này bên trong, tương đương một bộ phận Xài Thạch tộc nhân cũng chưa từng thấy qua hoang thú đến cùng dáng dấp ra sao đâu. Lần này ngược lại tốt, trước đó không lâu vừa mới nhìn thấy hoang thú linh ẩn báo bộ dáng. Vừa mới qua đi bao lâu, mọi người lại nhìn thấy hung thú Vân Văn Hổ bộ dáng. Đoạn Trần rất là hài lòng nhìn xem chung quanh những thứ này tộc biểu tình của mọi người. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy tới núi nhỏ đỉnh núi. Sau đó hít sâu một hơi, giống lên như vậy một cuống họng. Ta Đoạn Trần, vì đáp tạ các vị tộc nhân trải qua mấy ngày nay đối chiếu cố cho ta, đặc địa đi trong núi sâu đem đầu này hoang thú Vân Văn Hổ săn trở về. Buổi tối hôm nay, ta mời mọi người ăn hoang thú thịt, mọi người một mực mở rộng ăn, không muốn khách khí với ta. Chấm, Đoạn Trần cái này một cuống họng, lập tức liền lấy được tất cả Xài Thạch tộc nhân lớn tiếng khen hay. Liền ngay cả một chút pha tạp tại những thứ này tộc trong đám người, cũng tại vây xem đầu hung thú này thi thể các người chơi. Tương đương một bộ phận cũng đi theo uống lên màu đến. Đoạn Trần cứ việc vỗ bộ ngực con hô, mời mọi người ăn hoang thú thịt, nhưng hắn một mực đem Vân Văn Hổ săn trở về liền tốt. Về phần đem đầu này hổ đại gia lột ra róc xương, rửa sạch cắt khối những chuyện này, tự nhiên sẽ có trong tộc lão thủ đến làm thay, liền không cần hắn tới ra tay. Nhìn xem các tộc nhân ngay tại mảnh đất trống này bên trên đào hố nhóm lửa, mấy cái cự đại thổ bình gốm con cũng bị người nhấc đi qua. Thú huyết cũng bị dùng chuyên môn bình tiếp, còn tiếp trọn vẹn mấy bình. Nhìn thấy trên đất trống cái này khí thế ngất trời từng màn, Đoạn Trần chỉ cảm thấy rất thỏa mãn, rất vui vẻ. Hắn thật rất thích xem đến những thứ này Xài Thạch các tộc nhân đang bận rộn thời điểm, trên mặt loại kia vui vẻ cùng nụ cười thỏa mãn. Mặc dù hắn biết những thứ này đều chỉ là một chút giả lập ra NPC mà thôi. Mập mạp cũng đến đây, ngay tại bên cạnh hắn, trên mặt máu ứ động cứ việc còn có, nhưng cũng không còn rõ ràng như vậy. Hắn tại Đoạn Trần bên cạnh đứng một trận về sau, liền đứng không vững nữa, hấp tấp chạy tới cho một cái dùng sắc bén cốt nhận cắt thịt Xài Thạch tộc nhân trợ thủ đi. Trước đây không lâu mới quen Từ Tĩnh, lúc này cũng đi tới, đứng ở Đoạn Trần bên cạnh, ở một bên nhìn hồi lâu sau, đột nhiên hỏi, Đoàn huynh, ngươi có phải hay không tức sắp rời đi cái này tân thủ bộ lạc? Đoạn Trần nhẹ gật đầu, vâng, ta ngày mai liền định rời đi, như vậy, ngày mai ta cũng cùng ngươi một đạo đi thôi, ta hội đưa cho Đoàn huynh ngươi thù lao. Nghe nói đi Thương Lan đại bộ phận con đường, cũng không an toàn. Đi theo đoàn huynh ngươi cùng đi, hẳn là tương đối có cảm giác an toàn. Từ Tĩnh một chút nghĩ, vừa cười vừa nói, những ngày này, tại một chút người chơi nghe ngóng phía dưới, Vu không biết ra ngoài loại nào cân nhắc, đem hắn chân tàng cái kia phần địa đồ bằng da thú bên trên một bộ phận cho công bố ra. Bởi vậy, xài thạch trong bộ lạc tất cả người chơi đều biết, xài thạch bộ lạc có thể thông hướng hai nơi địa phương. Một chỗ là thông hướng Thương Lan đại bộ phận, con đường này rất nguy hiểm, người bình thường căn bản là không qua được. Một chỗ khác thì là cỡ trung xà tức bộ lạc, thông hướng xà tức bộ lạc con đường liền dễ đi rất nhiều, nguy hiểm cũng muốn ít rất nhiều. Nghe nói chỉ cần đủ rất cẩn thận, cho dù là chưa từng học qua công pháp rèn thể người bình thường cũng có thể đi qua. Ngươi tại sao không đi xà tức bộ lạc bên kia? Đoạn Trần có chút hăng hái hỏi. Đoàn huynh nói đùa, đã có đại bộ lạc có thể đi, ta vì sao cần phải đi trong lúc này hình bộ lạc đâu? Lại nói, ta không quá ưa thích rắn loại sinh vật này. Cái kia xà tức bộ lạc, nghe thấy danh tự, tựa hồ liền cùng rắn loại sinh vật này có quan hệ. Từ Tĩnh cười cười, y nguyên lộ ra nho nhã lễ độ. Cái này khiến Đoạn Trần không khỏi hơi xúc động. Đồng dạng là không thiếu tiền thần hào, vì tính cách gì bên trên khác biệt liền to lớn như thế đâu. Nghĩ như vậy, Đoạn Trần chính còn muốn nói cái gì thời điểm, một cái xài thạch tộc nhân đi tới. Hắn đi đến Đoạn Trần trước mặt, nói, a Trần, Vu cho ngươi đi qua một chuyến. Hắn nói có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Trận này phiếu đề cử mặc dù không góp sức, còn chưa lên tuần nhiều, nhưng hôm nay vẫn sẽ có hai chương. Bất quá chương 02, có thể sẽ đã khuya cách chương.